con ai tòng tinh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liếm bướm người khác. Dương Vê, tê nửa cứng của thiếu niên kề sát mí mắt rũ xuống của hắn. Hắn ngửi thấy mùi tanh nồng của dịch nhầy, chẳng những không thấy ghê tởm mà đũng quần còn hưng phấn nhô cao. Hắn bóp đùi Tang Lân, đầu vùi càng lúc càng sâu, dần già thuần thục hơn, đầu lưỡi hướng lên trên, âm nờ, o vừa ẩm ướt vừa ấm áp, vách thịt trơn mềm bị liếm quá mạnh sẽ run rẩy ứa ra chất lỏng. Hệt như nhụy hoa bị chim ruồi hút mạnh, nước dâm không ngừng tuôn ra từ chỗ sâu, giữa mép thịt như ẩn giấu một khe suối nhỏ. Yết hầu hắn nhấp nhô liên tục theo động tác nuốt, ngậm lấy thịt mềm rồi mút lỗ nhỏ chùn chụt. Diệp Tấn, Tang Lân co người lại, bàn tay đang đặt trên vai hắn níu lấy tóc ngắn của hắn. Bụng dưới co thắt theo động tác liếm láp, ngón chân quặp chặt, dừng lại, đừng liếm sâu thế, cậu thở hổn hển. Lỗ nhỏ tỏa ra hơi nóng như sóng biển ấm áp, vừa hơi tanh vừa có mùi thơm ngọt ngào của trái cây nhiệt đới. Diệp Tấn cảm thấy đùi thiếu niên kẹp chặt đầu mình, tiếng rên rỉ cố kìm nén càng kích thích tinh thần hắn mạnh hơn. Khi đầu lưỡi chạm tới hột le ẩn nấp sưng đỏ, trong tiếng rên của Tang Lân mang theo giọng nghẹt ngào, lỗ nhỏ non nớt mở ra. Nhạy cảm đến nỗi bị chạm nhẹ cũng phun nước. Sau khi hắn rút lưỡi ra ngoài vẫn không cách nào dừng lại cơn cực khoái. Tang Lân bắn lên tóc hắn, thậm chí còn có chút tinh dịch trắng đục dính vào lông mày và sống mũi hắn. Mùi tanh càng thêm nồng nặc. Dương Vê, tê hắn căng trướng đau nhức. Còn con đường giải thoát đang ở ngay trước mắt. Diệp Tấn giơ mu bàn tay lên lau qua loa tinh dịch và nước dâm trên mặt rồi ra vẻ đạo mạo đeo kính vào. Giọng điệu như đang làm bác sĩ khám bệnh, nếu không ngăn chặn sớm, bướm cậu sẽ càng ngứa hơn, chảy ra nhiều nước dâm hơn, ngày càng dâm đãng, nhạy cảm đến nỗi bị đàn ông chạm vào sẽ lên đỉnh. Tang Lân nghe xong hết sức sợ hãi, hoang mang nhờ hắn giúp đỡ. Hắn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui nên tốt bụng đút Dương Vê, tê vào. Vách thịt ướt sũng, hắn mượn nước dâm lúc nãy bôi trơn để nhét quy đầu đỏ tía vào bướm nhỏ. Gôn TH, tê thô to lập tức đút vào quá nửa, máu trinh và dâm dịch cùng chảy ra. Hắn nâng mông Tang Lân lên, càng thêm ra sức đưa đẩy, quá sướng, sướng hơn thủ dâm nhiều. Mọi ý nghĩ đều bị khoái cảm xua tan, tim đập loạn trong lồng ngực. Hắn muốn chiếm hữu đối phương, muốn giấc mơ này vĩnh viễn không kết thúc. Gợi cảm, Tang Lân còn quyến rũ hơn cả bình thường. Ngón tay Tang Lân cào mạnh lên lưng hắn. Cơn đau và khoái cảm thay nhau ập tới làm ánh mắt cậu tan rã. Không được, sâu quá, đừng mà. Khe nhỏ bị Dương Vê, tê thô to nóng hổi banh rộng. Lúc đối phương rút ra còn kéo theo thịt mềm đỏ hồng. Tang Lân, không thể bỏ dở việc điều trị được. Hắn thở hồng hộc rồi cúi đầu nhìn chỗ bị mình cắm vào. Mồ hôi nhỏ xuống bụng thiếu niên bị hắn trịch nhô lên. Ôn hòa cười nói, nếu rút ra trước khi tớ xuất tinh thì mọi công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển hết. Thế mà không đeo bao đâm vào lỗ nhỏ của bạn cùng phòng thật. Xúc cảm quá chân thực. Dương Vê, tê bị ăn thật quá sướng. Dù sao cũng là mơ. Bắn đến khi Tang Lân mang thai cũng không sao đâu nhỉ. Cách chương.